Chương 893, ghét nhất có người so với ta đứng cao. Tatsumi bị trói ở một cái trên thập tự giá, mà hắn tệ ngủ, ác quỷ triển thân thì để ở bên cạnh. Vì làm mối, liền đế đô đều đem ra hết. Buo đối với bên cạnh ẹ thì nói, ngươi cảm thấy nỉ tật dạch bọn họ thực sự sẽ đến cứu hắn sao? Lấy nạ dẹn đã ngây thơ tính cách đến xem, 10 có 8 9 sẽ. Ẹ thì nói, thế nhưng ta nhận thức vì bọn họ càng có thể sẽ thừa cơ hội này tập kích cung điện A, cho nên đại thần không phải là cùng hoàng cung hồi cung rồi sao? Có cái này lão hồ ly ở, coi như là 10 vạn đại quân đánh hoàng cung, bệ hạ cũng không có việc gì. Ẹ tích lạnh lùng nói, ngươi vẫn kiên nhẫn điểm ở chỗ này chờ thêm một chút A, cái này triển lãm phẩm này đầy tuyên dương ta và ngươi lực uy hiếp làm mục đích, ta nghe nói đúng như vậy, nghe ngược lại là rất giống đại dịn phong cách. Bù ổ vẻ mặt nụ cười chế nhạo. Ngươi cũng biết đại thần những gì hắn làm A. Tà sủ mì ngây thơ nói, ngươi cho rằng nghe hắn nói không thành vấn đề sao? Gia tộc của ta thời đại đều bảo vệ đế quốc sống còn, bảo hộ bệ hạ cùng đế quốc mịch có là sứ mạng của ta. Bù ổ vẻ mặt yêu ngạo, sau đó sắc mặt lạnh xuống, ưu tiên phải làm chính là tiêu diệt muốn hủy diệt đế quốc phản quân, tại nơi sau đó, mịch có cần cùng thu nhận như vậy nguyên nhân đại thần làm kết thúc. Hành, khi đó ngươi liền muốn trở thành ta đối thủ thật khiến người chờ mong. Ẹ tịt nhìn bù ổ lên mắt, nói ra, kế tiếp, không sai biệt lắm đến thời gian bên trong, ta muốn bắt đầu hành hình. Tiếng hoan hô lần nữa truyền đến. Rút ra bội kiếm, ẹ tịt đi hướng trôi ở trên thập tự giá Tatsumi, một đầu màu băng lam mái tóc không gió mà bay. Đi qua khảo vấn ta hiểu rất rõ thân thể của con người, đâm nơi nào sẽ chết, ta toàn bộ biết đến nhất thanh nhị sở. Ta rất chờ mong ngươi ngoan cường sinh mệnh lực, Tatsumi phải trên khán đài đám ra hỏa, đang cười nhạo ta. Cái chết của ta có ngươi như vậy thú vị sao? Vô luận là bị còn hỏi vẫn bị làm cái gì, ta tuyệt sẽ không nói một tiếng, cười đi tìm chết liền cho các ngươi kiến thức một chút. Nỉ tật dạch tự tôn Tatsumi nội tâm độc thoại kết thúc thời điểm, ẹ tịt đem kiếm để ở Tatsumi bột trên cổ, vừa muốn đâm, lại dừng lại một chút. Âm âm tường nổ lên một cái động lớn. Nạ dẹn đã sao không ngờ tới, dĩ nhiên tới thật, khói bụi tan hết, một cái bé gái thân ảnh lộ ra. Mãi nẹ, ngạo kiêu song đuôi ngựa đẹp. Thiếu nữ bưng lên trong tay vũn kỳ thương, hướng về ẹ tịt vọt tới. Bất quá lại đem Tà Sủ Mì sợ đến chết khiếp, bởi vì hắn cùng ẹ tịt cách quá gần. Ngu ngốc Tà Sủ Mì hoảng sợ kêu lên, ngươi ở đây bắn nơi nào? Hắn không sợ bị công khai phạt, nhưng bị đồng bạn của mình đánh chết cũng quá hoan uổng. Rốt cuộc đã tới. Ẹ tịt cười nói, không có biện pháp, tha có loại này ngu ngốc thủ hạ, đương nhiên muốn càng quan tâm một ít. Nạ dẹn đã cười nói, chúng ta hảo hảo tâm sự ở tra tấn trong phòng. Ẹ tịt lộ ra một tia cười tàn nhẫn, ý ta có thể không có hứng thú gì cùng ngươi trò chuyện. Nạ dẹn đã nhún nhún vai. Nói xong, ấn xuống cái nút, giữa sân toàn bộ bị nổ tung bụi mù bao phủ. Nhưng, đúng lúc này, một đạo thiểm điện nhằm thẳng vào đầu chém, bắn chúng nạ dẹn đã dưới chân tọa kỵ, trên không trung mọi người trực tiếp hạ xuống. Dạ tập, tất cả nhân viên tố lên lưu húc trở xuống hơi, không chỉ là dạ tập, liền thích khách liên hợp cũng tới. Tê cô, si bì à, họ y bớt. Bảy bạ giả tuy là giả tập bên này tất cả đều là tệ ẩy gủ khiến cho, thế nhưng đế quốc cũng có chiến lược, hoàng quyền tự cao thủ cùng đỏ rổ thì lợi dụng luyện kim thuật chế luyện khôi lỗi võ sĩ chen trúc ra. Hơn nữa, mấy đầu siêu cấp nguy hiểm chủng cũng từ đằng xa bay tới, trong đó nhất to lớn một đầu nguy hiểm chủng trên đầu, đứng một cái mang mặt nạ quỷ nam nhân. Đế đô có nuôi dưỡng nguy hiểm chủng thủ hộ bầu trời, bởi vì đế quốc có chuyên môn thuần dưỡng nguy hiểm chủng tệ ẩy gủ. Mà cái mặt nạ quỷ nam nhân chính là chỗ này món tệ ẩy gù lộc cộc thần phục giả tệ ẩy gù khiến cho. Mặt nạ nam người từ không trung nhảy xuống tới, rơi trên khán đài, mà hắn khống chế phi hành nguy hiểm chủng, đã khống chế toàn bộ bầu trời. Cái kia, cuối cùng đến cùng ai thắng ai thua đương nhiên là dạ tập thắng lợi, bởi vì chính nghĩa tất thắng nha, ghét nhất có người so với ta đứng cao. Lưu Húc lẩm bẩm, chỉ ngươi. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng là của hắn nói hôn tạp gấu kỳ phần phật tâm thanh, ở trong gió truyền tới mỗi một góc. Nhàn nhạt bình tĩnh lại, tựa như có một hồi phong bạo, đang lặng lẽ tụ tập, áp lực vô hình, bao phủ toàn trường. Bú ố mặt thượng thần tình ngưng trọng, đối phương càng là tùy ý, càng là nói rõ bên ngoài lòng tin mười phần. Lưu Húc lạnh lạnh cười, cũng sẽ không lời nói nhảm, bình thân cánh tay, ngũ chỉ mở ra chụp vào xì bi ạ trong tay trường thương. Ngũ chỉ hợp lại, bắt lại băng súng. Lưu Húc ánh mắt nhìn về phía xa xa bầu trời, vươn lưới. Đầu thêm thêm môi, khoảng cách có điểm xa a, mặc dù không có tủn kình thương, không có ngũ thị và năng, thế nhưng ngươi nhất định phải chết. Ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo, thủy chung kiềm nén khắc chế chiến ý, còn cố ý bên trong bịt vẻ này bởi vì CC trong miệng cái gọi là chủ thần gia hỏa sở sinh ra tà hỏa, tựa như sôi trào nham tương, đốt thủng cuối cùng một lớp mỏng manh nham thạch, phun ra ngoài. Lưu Húc thân thể khẽ động, nguyên điệu thân hình chợt trở nên mơ hồ. Không có ai thấy rõ động tác của hắn, hư ảnh lóe lên, mơ hồ hư ảnh biến mất, hắn đứng tại chỗ, tựa như không có động tới một dạng. Đông một tiếng vang thật lớn, như đánh trọng cổ, đập vào sở có người trong lòng. Trên đài cao, đầy như mạng nhện vết dạng, ở giữa thình lình cắm một thanh trường thương. Mặt nạ tệ ấy gủ khiến cho thậm chí còn phản ứng không kịp nữa, đã bị Lưu Húc cho đinh đúng rồi. Hắn tùy ý lộ một tay, kinh sợ toàn trường. Ở đây không có ai xem tinh tường Lưu Húc động tác, vừa rồi trong nháy mắt đó, Lưu Húc không khí chung quanh, tựa như lập tức trở nên mơ hồ không rõ. Quỷ dị hơn là, không có tiếng gió, không có gào thét, liền không khí cũng không có ba động, trôi này trường thương dường như vô căn cứ kéo dài qua km, thật sâu cắm trên khán đài, còn như sát nhân gì gì đó ngược lại là thứ nhì sau đó. Lưu Húc tiến lên một bước, vượt qua đám người ra, trực diện ẹ tịt cùng bù ổ đây đối với đế quốc tối cường ác nhất tổ hợp. Đế quốc hủy diệt tiến nhập đếm ngược thời gian chiến đấu, ở chỉ một lúc, hoàn toàn bạo phát. Hỗn loạn vô tự. Không ai đi tìm ẹ tịt, khiêu chiến xì hệ ợt nữ vương chán sống sao đồng dạng, không có tìm bên trên Lưu Húc. Vì vậy, đây đối với ạ cảm ga kỷ thế giới mạnh nhất tình lữ tổ hợp đối mặt. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.